Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngân lặng lẽ ra về, bước trên đường tấp nập người qua lại, sao Ngân thấy mình cô đơn quá, phải chỉ có Ân ở đây, nhắc tới Ân, Ngân thấy tim mình đau nhói. Sau đó Ngân lại không để bảo vệ người con gái mình yêu, còn về phần cả đám kia thì đánh cho ba con rắn độc nằm lăn lóc mỗi người một chỗ, khắp người đều bị thương, sao hắn với anh làm hết, chứ hắn và anh không cho nó và nhỏ làm. Vì nếu cho làm, nghi là sẽ bị người trong giới hắc đạo bực xuống làm nhà đầu có tổ chức, vì giới hắc đạo do hắn và nó quản lý. Hắn ra lệnh chỉ được đánh nhau trong vùng có sự cho phép của nó và hắn, còn chỗ này không có trong những vùng đó. Lý do hắn và anh đánh được vì không ai biết cách đánh lộn của hắn và anh ra sao, mỗi lần đánh là một vũ khí, nên người trong giới hắc đạo phát hiện cũng không biết là ai đánh. Còn cách đánh lộn của nó và nhỏ thì ai cũng biết quá rõ, nhất là với hắn và anh. Từ ngày Ân không còn, Ngân cứ ngồi thử ra đó. Nó cũng không cười không nói, mặc dù trước giờ Ngân là một người hay nói nhất trong cả đám. Sau một ngày, Ngân biến thành con người lạnh tanh, hỏi gì cũng ả ừ cho qua. Mặc dù ăn uống vẫn điều độ, nhưng sắc mặt của Ngân mang một nỗi buồn khó tả. Nó thì vẫn mang trong người một nỗi ân hận lớn đối với ba con rắn độc, nhưng mà hắn không cho nó đi trả thù. Nói về ba con rắn độc thì nó đang nằm trong bệnh viện, người còn nào còn lấy băng từ trên xuống dưới. Hừ, Lý Nhất Nam, ta sẽ không tha cho ngươi, Mỹ Ân nói với giọng căm hận. Có lẽ bây giờ ạ không còn lưu luyến gì tới hắn nữa. Mày không làm được đâu, tới con băng mày còn chưa đánh lại, huống chi là người mạnh hơn nó. Ngọc Anh nằm giường kế bên. Sao lại không, tụi bay nghe nè, Mỹ Ân nói cho Dạ Yến và Ngọc Anh nghe. Nhưng không may cho ba con rắn độc là có một người vô tình nghe được cuộc nói chuyện. Nó ở nhà thì cứ dình hắn không chú ý là trốn đi trả thù. Hôm nay hắn có việc ra ngoài chút xíu. Nó ở nhà đài xe tới thẳng bản danh của tổ chức, và một căn phòng cũng không gọi là quá rộng. Bao nhiêu vũ khí tân tiến hiện đại hiếm có nhất đều tập trung ở đây. Nó vừa lấy hai khẩu súng lục, súng gây mê, kim, dao phóng và một sợi dây xích, bỏ tất cả vào một cái túi đi ra ngoài. Vừa quay lưng lại thì thấy hắn đứng ở đó từ bao giờ. Em lớn lắm, em gan lớn lắm, hắn lạnh lùng nói, kéo nó đi về. Anh buông em ra, em muốn đi giết ba con nọ đó. Không, đi về, hắn nghiêm túc nói. Quả thật hắn hiểu quá rõ con người của nó, người như nó sao lại bỏ qua những chuyện này dễ dàng như vậy được. Thật là hắn thật sai lầm khi để nó ở nhà. May mà hắn tới kịp thời, nếu tới trễ thì không biết dòng họ của ba con ả kia có còn không nữa. Ba con rắn độc đã xuất hiện, còn Ngân thì tình hình vẫn y như cũ, không chút thay đổi. Còn người vô tình nghe được kế hoạch của ba con rắn độc cũng xuất hiện. Nhóc em của hắn thì vẫn đi qua đi lại, an ủi Ngân mỗi ngày, nhưng không biết rằng có một người đang theo dõi mình. Vì cái người theo dõi nhóc Huy cũng không biết rằng có một người đang theo dõi mình. Tối nay nhóc Huy về thì có một đám người mặc đồ đen chặn đường. Chuyện gì? Tao muốn bắt cóc mày, một tên trong đám người đó nói. Ngon, nhào vô, nhóc thách thức. Lên, tên đó hất tay. Nó nhìn tên đó mà run, một tên nhóc lớp 3 mà chỉ trong vòng chưa đầy 5 giây. Đánh lén hết 5 thằng bự gấp mấy lần mình, tụi này quên không nhớ là nhóc con của nhà Lý gia và là em của người đứng đầu giới hắc đạo. Vừa lúc nhóc sơ ý thì một người bịt miệng nhóc và ném lên xe. Cũng vào lúc đó nó nhận được tin nhắn, nếu không muốn cậu chủ của Lý gia chết thì hãy tới nhà kho. Trước khi nhận được tin nhắn này, nó cũng nhận được một tin nhắn từ số lạ. Hãy cẩn thận khi cứu một người. Nhóc Huy, nó nhíu mày. Đi tới bản doanh của tổ chức lấy vũ khí, hắn nói. Ừ, nó kéo mọi người đi, mỗi người một kiểu, nhưng tông màu trụ đạo vẫn là màu đen. Tới nhà kho nó xông vào, thấy Nhóc Huy bị trói hai tay. Chị đừng vào đây, chị sẽ bị giết đấy. Nhóc Huy chảy nước mắt nói. Cuối cùng cô cũng tới. Mỹ Ân cùng hai con rắn độc kia bước ra. Các người muốn gì nữa đây? Nó lạnh lùng hỏi. Đơn giản, chỉ là muốn tiền và mạng của mày. Mày đã khiến tụi tao tan ra bại sản, Ngọc Anh nói. Tụi mày, nó định rút súng ra bắn, nhưng Dạ Yến lại kể con dao ngay cụ Nhóc Huy. Chịu trói đi, Ngọc Anh nói. Nó hết cách, muốn bảo vệ Nhóc Huy thì phải chịu trói. Nó cho ba con rắn độc trói rồi ném vào trong một góc. Tụi nó hành hạ nó. Trong lúc đó, cả đám đang xử đám ngoài kia. Lúc hắn bước vào nhà kho, hắn bắn cho ba con ạ đó mỗi người một nhát, cởi trói cho nó và Nhóc Huy rồi đi về. Đang bước ra khỏi cửa thì Mỹ Ân gắng gượng dậy, cầm súng định bóp cò bắn nó. Nguy hiểm, hắn che cho nó. À, bắn chết rồi đi. Hắn từ từ ngã quỵ xuống. Nước mắt nó chảy ra thì nó bây giờ nhói đau. Ngoan, không khóc, hắn an ủi và đưa cho nó một cây kẹo mút. Nhất Nam, anh không chết được. Nó khóc nức nở. Anh yêu em. Hắn mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng và ấm áp, một nụ cười thật sự, không bỡn cợt, không nhếch môi. Hắn từ từ nhắm mắt. Nó đưa hắn tới bệnh viện. Hắn được đưa vào phòng mổ. 5 tiếng sau, bác sĩ đi ra. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bác sĩ nói xong, nó ngã quỵ xuống. Nó không tin vào mắt mình. Bước trên phố, nước mắt nó cứ rơi. Thế là hết. Nó đau đớn với sự thật, không thể chấp nhận một sự thật quá sốc đối với nó. Và cuộc sống của nó sẽ ra sao khi không có hắn bên cạnh che chở, bảo vệ. Bỗng nhớ tới cây kẹo mút hắn đưa, bóc cây kẹo mút ra, bên trong có một tờ giấy. Dù sao đi chăng nữa, anh vẫn yêu em. Chỉ trong một phút nó đã giải được bức thư hắn đưa. Có lẽ bây giờ chỉ có bức thư và cây kẹo mút là kỷ vật đối với nó. Đã 3 năm kể từ ngày mà hắn ra đi, bây giờ nó đang ở lục địa Australia cùng với cả đám và đã là tổng giám đốc của tập đoàn LK. Nhỏ cũng đã là tổng giám đốc của tập đoàn CA. Anh nói bây giờ cũng có hẳn tập đoàn SN lớn thứ 3 thế giới. Tuy nhiên anh và nhỏ đã sát hợp hai tập đoàn CA và TN lại. Nhân thì cũng là tổng giám đốc của tập đoàn SI. Nó vẫn không quên được hắn. Tổ chức của hắn bây giờ nó đã cho người quản lý. Nhưng không hiểu sao, nó vẫn không vượt lên được tổ chức của hắn. Còn về cây kẹo mút, thì kể từ ngày hôm đó, nó đã có thói quen ngậm kẹo mút. Đi đâu cũng không thể tách kẹo mút ra khỏi nó được. Công việc của nó ngày càng nhiều lên, sáng làm việc, tối thì nhớ lại những kỷ niệm của hắn và nó ngày nào. Rồi nước mắt bất chợt rơi. Nó vẫn nhớ tới ngọn đồi hạnh phúc để chơi với Ken và Kim. Nhưng nó cảm thấy thật vắng vẻ, giơ tay lên cây hạnh phúc, những dòng chữ hắn đã khắc cùng nó. Nó vẫn không quên nụ cười của hắn. Cứ thế nước mắt nó lại rơi xuống. Ban đêm là vậy. Đó là khoảng thời gian con người ta sống thật với cảm xúc nhất. Ban ngày, nó trở thành một con người vô cùng lạnh lùng. Biết bao chàng trai đến tỏ tình, nó đều từ chối. Phải chăng trong tim nó vẫn còn ám ảnh một người? Mày có sao không? Dạo đây tao thấy mày không ổn lắm, nhỏ lo lắng hỏi. Tao vẫn ổn, không sao đâu, nó mỉm cười. Nó cười nhưng thật sự nó chưa bao giờ ổn. Tối nay trên đường về, nó gặp một băng đảng. Đối với nó là chuyện nhỏ, nhưng tâm trạng của nó không tốt nên rất yếu. Định làm thế võ chuẩn bị đánh, thì một bóng đen nhảy vào, cầm súng bắn chết hết một đám. Nó có cảm giác rất quen thuộc, lướt qua mặt nó chỉ thấy một mái tóc màu xanh dương cùng khuyên tai màu bạc chói lòa. Vì trời tối nên nó không thấy mặt người đó được, nhưng mái tóc xanh dương và cái khuyên tai bạc khiến nó nhớ lại hắn. Nước mắt nó lại sắp rơi, nó quyết định không được khóc vì hắn nữa. Nó đã khóc quá nhiều, còn mấy tên còn lại, nó chỉ cần mấy giây là đã nằm ôm đất mẹ hết. Mệt mỏi nó lết thần về nhà, còn bóng đen hồi nãy thì khẽ nhếch miệng cười rồi đi về. Còn nhân bây giờ đang ở công ty làm việc, dạo này công ty việc rất nhiều. Một phần nhân làm việc để quên đi người con gái anh luôn nhớ về, một phần làm công ty phát triển hơn. Có một cô gái muốn gặp sếp, cô thư ký nói, tôi bận. Nhân chưa kịp nói xong thì bị chen ngang với một giọng nói quen thuộc mà anh luôn mong được nghe thấy. Anh không tiếp em. Ân đứng trước mặt Nhân. Hả? Ân, là em chết rồi mà. Chuyện này rất dài, anh ngồi xuống nghe em kể đi. Ngân bắt đầu kể. Quá khứ, Ngân Ân la lên rồi rớt xuống. Thật may cho cô là ở dưới vực đó có một hang động. Cô đã rớt vào hang động đó. Ân hôn mê trong một ngày và tỉnh dậy. Đau quá, Ân nói với giọng yếu ớt rồi chữa vết thương. Trong người cô luôn có một hộp y tế. Sau 2 ngày ở hang động, Hân phát hiện có một lối dẫn lên. Hân lần theo lối đó thì đi tới bệnh viện của ba con rắn độc đang nằm dưỡng bệnh. Vô tình nghe được kế hoạch của bọn nó và chuyện gì tiếp theo thì tự hiểu. Vậy anh làm anh đau muốn chết nên mỉm cười. Anh đau ở đâu mà sao anh đau? Hân nhíu mày lo lắng. Anh đau ở tim nè. Anh đau vì người con gái anh yêu bị hại chết mà giờ thì không sao. Anh... Ân chưa nói hết thì Nhân đã đặt lên môi Ân một nụ hôn chứa đựng sự nhung nhớ ngọt ngào. Sáng ra, Nhân triệu tập tất cả mọi người. Cả đám hết sức ngạc nhiên vì đại tỷ của Vambrai Đắc vẫn còn sống. Ân, tụi tao cứ tưởng mày chết rồi chứ. Nó và nhỏ nhào vào ôm Ân. Tao cũng tưởng mày chết rồi, Ân cười nói. Mà sao mày sống được sau khi rơi xuống vực? Nghe tao kể nè, Ân kể lại sự tình cho cả đám nghe. Nhất Nam đâu? Ân vô tình hỏi tới hắn. Thật ra trong lúc cả đám trong nhà kho, Ân biết hết nhưng đang theo dõi nửa chừng thì phải giải quyết một số chuyện nên không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Trời ơi, mẹ nhắc tới Nam chi vậy? Nhỏ bịt miệng Ân lại. Tao không sao, nó cười, nhưng sâu trong nụ cười vẫn ẩn chứa một nỗi buồn. Chuyện gì vậy? Chuyện là... Nhân kể cho Ân nghe. Hứ, ba con rắn độc đó đúng là... Ân nhíu mày. Mọi người cứ nói chuyện nhé, mình ra đây một chút. Nó gượng cười nói lại. Khoan, hôm nay tao về, mày có muốn đi ăn kem không? Ừ, cũng được, nó gật đầu. Tới quán kem, hai nhỏ bạn thân thì tính cách vẫn không thay đổi. Nhưng riêng nó từ hôm đó mỗi khi đi ăn kem, không kêu nhiều như lúc có hắn đi cùng, mà chỉ kêu ít. Cho em một ly coca và một cây kẹo mút coca, nó nhẹ nhàng nói. Trong lúc nó chợt đưa kem qua, thì vô tình thấy một người đàn ông mặc đồ, từ trên xuống dưới đen hết, cái kính mắt cũng màu đen, cái mũ màu đen. Nhưng mũ của ông ta kéo xuống quá, nó không nhìn thấy được khuôn mặt, chỉ thấy được vài sợi tóc mái màu xanh dương, đôi khuyên tai màu bạc. Khuyên tai màu bạc, mái tóc màu xanh dương, không phải là những gì nó thấy trong bóng đêm tối qua sao? Nó khẽ nhíu mày. Anh dùng gì? Một cô nhân viên hỏi người đàn ông đó. Kẹo mút coca, giọng nói lạnh như chưa bao giờ được nó quen thuộc vang lên từ miệng người đàn ông. Cái cách nói chuyện rất giống hắn, đều đều từ trên xuống dưới, không cao không thấp. Ông ta cũng thích kẹo mút coca sao? Không, không thể là anh ấy được, nó nghĩ. Băng, mày sao vậy? Hả? Nó giật mình. Ta kêu mày nãy giờ mấy tiếng rồi đó. Ăn kem đi, nó nhíu mày nói. Ừ, nó gật đầu rồi ăn kem. Mặc dù ăn kem, nhưng đầu óc nó cứ nghĩ tới người đàn ông lạ và những ngày hắn dẫn nó đi ăn ở đây. Tụi mày về trước đi, tao ra đây một chút. Nó nói rồi đi thẳng. Con này, từ ngày mà Nam chết là chẳng bao giờ thấy mặt nó ở nhà. Toàn thấy nó ở công ty khi có việc quan trọng, còn tổ chức thì lâu lâu mới thấy, còn không có việc gì làm là không biết nó ở đâu hết. Nhỏ thấy buồn cho nó. Đừng nhìn nhỏ là bạn thân của nó không vui, nhỏ sao vui nổi. Thôi mày, có lẽ nó chưa quên được Nhất Nam, Ân nói. Hay còn nhỏ bạn thân nó nói đúng, nó chưa quên được hắn. Ngày nào nó cũng tới ngọn đồi hạnh phúc cùng với cây kẹo mút ngậm trong miệng, dù công việc nhiều như thế nào. Như thường lệ, hôm nay nó lại ra đó ngồi hóng mát. Nó bước đi không chú ý, cứ thế mà bước, mắt vẫn nhìn thẳng, chân vẫn bước, nhưng hồn thì ở tận đâu. Ui xa, nó tông vào một người và té, không có mắt nhìn đường, người kia lạnh lùng. Câu này là câu của Nhất Nam khi nói với mình lần đầu tiên. Nó đứng dậy là người đàn ông lúc nãy, ông ta cao bằng hắn luôn. Anh không thấy tôi, nó đành lại lạnh lùng. Tôi cao hơn cô, người đàn ông kia nói còn lạnh hơn nó. Sao những câu nói mà hắn nói với nó trong lần đầu tiên nó va phải? Thôi, không cãi với ông nữa, sao ông biết chỗ này? Đi vòng vòng rồi biết. Ừ, ông ngồi đi. Ông ta không ngồi mà đi vòng vòng xem ngọn đồi. Dừng lại ở chỗ Ken và Kim. Thường ngày, hễ có người lạ, Ken sẽ nhào vào cào cấu người đó. Nhưng hôm nay, Ken lại để ông ta vút về thế nhỉ? Ông ta đi một vòng nữa, dừng lại cái cây mà hắn và nó cùng chứng giám cho tình yêu của mình. NNB, ông ta thắc mắc. Chuyện lâu rồi, nó gật đầu. B là tên của cô, còn N. Ông ta ngồi xuống kế bên nó, có một khoảng cách nhất định. Đúng, B là tên tôi. Bằng, còn N. Nó nói nửa chừng thì không nói nữa, vì chữ N có quá nhiều kỷ niệm. Cô cũng không nói cũng không sao, ông ta nói. Tại tôi không muốn nhắc đến. Sao ông lúc nào cũng che mặt mình vậy? Không thích người ta nhìn mặt. Tùy ông, nó lạnh giọng. Vậy tôi về đây, tạm biệt. Ông ta vừa bước ra gần xe thì nó thấy kẹo mút coca của ông ta để quên. Ông để quên kẹo mút kia, nó nhắc. Chó cổ đấy, ông ta nói rồi lên xe phòng đi. Nó bóc kẹo ra ăn thì thấy một tờ giấy. Cách đưa thư này rất giống anh ấy. Nó bỗng nhớ về hắn, mở tờ giấy ra, một dòng chữ hiện lên. Một dòng chữ rất giống hắn. Hãy cẩn thận, kẻ thù ở khắp nơi. Còn có đi bay, đi bay. Phải rồi, mình quên bé mất đi bay. Nhưng sao mấy năm qua không thể động tĩnh? Nó khẽ nhíu mày thắc mắc. Hello everyone. Lâm bước vào từ cửa của nó. Lâm hả, lâu rồi không gặp. Nó cười nói. Ừ, đi tìm hạnh phúc mới. Vậy kiếm ra chưa? Chưa, mà sao không thấy Nam? Lâm nhắc đến hắn. À, băng ơi. Mày, nhỏ tìm lý do để nó không buồn nữa. Nhưng chưa nói xong đã bị nó chặn lại. Tao không sao đâu. Chuyện là, nhỏ kể cho Lâm nghe. Nghe xong, Lâm buồn thay cho nó. Lâm thật sự đã hết yêu nó và chỉ xem nó như em gái của mình. Tao có chuyện muốn nói, nó nói giọng nghiêm túc. Chuyện gì? Ân lạnh giọng hỏi. Đi bay, chúng ta đã quên mất bang này. Hiện giờ đi bay đã lên top 30 bang mạnh nhất và đứng thứ nhất. Không chỉ không lâu nữa, đi bay sẽ lên top 10 trong tổ chức, nó nói. Vậy bây giờ sao? Lập kế hoạch, vào phòng họp đi, nó ra lệnh. Chưa đầy 5 phút sau, mỗi người trong tổ chức nó đều tập trung tại phòng họp. Vậy bây giờ chúng ta... Nó đang giữa chừng thì cánh cửa phòng họp bật ra với một lực đá không hề nhẹ. Người bước vào là người đàn ông bữa trước. Mọi người trong tổ chức của nó trừ cả đám giơ súng lên nhắm vào ông ta chuẩn bị bắn. Khoan, không bắn. Nó lạnh lùng ra lệnh. Vừa dứt lời mọi người đều hạ súng quay lại vị trí cũ. Ông tới đây, họp chung, ông ta lạnh gấp mấy lần nó. Bên nào, chống đi bay là được. Tên tuổi, nó lạnh lùng. 21, nam, ông ta nói. Nó bỗng giật mình khi nghe ông ta nói tên nam. Ông ta có quá nhiều điểm giống hắn. Bây giờ tới cái tên cũng giống. Họ tên anh là gì? Nó vẫn giữ được giọng lạnh lùng, nhưng nó đã thay đổi cách xưng hô. Ông ta là anh. Dù gì nó cũng nhỏ tuổi hơn anh một tuổi. Nhất Nam, anh ta nói. Không thể nào, nó lắc đầu nghĩ. Băng, bình tĩnh, Nhất Nam chết rồi. Ân Trần an nó. Tôi họ Trần, anh ta nói. À ừ, nó khẽ gật đầu. Họp được chưa? Anh ta lạnh lùng hỏi. Chúng ta bắt đầu vào họp, nó nói lạnh lùng. Theo như ta biết thì đây là do họ Bạch quản lý và đang là mối hiểm họa lớn cho chúng ta. Lúc trước nhà họ Bạch đã không có thiện cảm mấy với chúng ta. Bây giờ họ đang âm mưu chiếm đoạt tổ chức, Ân nói. Mọi người biết phải làm gì? Nó nói ngắn gọn. Vâng, mọi người trong tổ chức đồng thanh, tan họp, nó lạnh lùng nói. Băng, kỳ này sẽ có một chút khó khăn đấy, nhỏ lo lắng. Yên tâm, chỉ cần làm đúng theo kế hoạch, nó cười nói. Nhưng tao nghĩ đi bay sẽ không để mình thắng dễ dàng đâu. Mày cứ yên tâm. Băng, mọi người lo lắng bê nó vào phòng. 30 phút sau, bác sĩ từ trong phòng đi ra. Cô ấy không sao, chỉ bị sốt. Có lẽ làm việc của quá sức và nhớ đến ai đó nên tích tụ căng thẳng và bị sốt thôi. Bác sĩ bình tĩnh nói. Nhớ đến ai đó, nên thắc mắc. Còn ai nữa, Nhất Nam trừ ai, Ân nói. Không phải cậu đâu, trong nhóm tụi tôi còn một người tên Nhất Nam nữa, mà họ Lý, Lâm giải thích. Cho anh ta nghe, vậy tôi về, anh ta lạnh lùng rồi bước thẳng. Khoảng 11 giờ đêm thì nó chợt tỉnh, ngồi dậy đầu óc mình quay mong mong. Nó bước dậy ra tới ngọn đồi, đang đi nửa chừng thì gặp một đám con trai ăn mặc chẳng đâu vào đâu. Nó thoáng nhìn cũng biết là người của bang nào. Cô em đi đâu vậy? Một tên nói. Tránh ra. Nó lạnh lùng nói, nó không biết có đánh lại hay không vì đang bị sốt nên cơ thể rất yếu. Lên mặt sao? Tên đó định đánh, nhưng nó bị một bóng đen đạp vào, bay vào cột điện, khiến cái cột nứt một mảng không hề nhỏ. Thằng này, mày láo, một tên khác cùng đồng bọn xông lên, chưa đầy 3 giây, cả lũ đã nằm cạp đất ăn hết. Đi đâu, thì ra bóng đen là anh ta, ngọn đồi ở trên đỉnh thành phố, đi một chút nữa là tới. Trên đường nhớ mua kẹo mút, nói rồi nó ngất đi, anh ta cõng nó đi lên ngọn đồi, trong lúc đang ngất, nó cảm nhận được cái gì đó thật ấm áp. Cảm giác như lúc hắn cõng nó vậy. Tới nơi, nó dựa người vào gốc cây, hai tay ôm kim vút ve. Anh cho tôi thấy mắt anh được không? Không, anh ta thẳng thắn trả lời. Vậy cũng không sao, nó khẽ cười. Anh đã từng yêu ai chưa? Nó buột miệng nói ra câu hỏi ấy. Rồi, anh ta lạnh lùng. Tôi cũng vậy, nhưng sao người đó lại bỏ tôi ra đi mãi mãi, không bao giờ quay trở lại. Nó nói, nước mắt nó khẽ rơi. Nhìn thấy nó khóc, một người tim khẽ đau. Tổ chức của nó đã tuyên bố khiêu chiến với Đi Bay. Chỉ sau 2 ngày nữa, chính xác là 2 ngày nữa, giới hắc đạo sẽ có tình trạng đầu rơi máu đổ. Nó thì vẫn chưa ổn định được tinh thần vì nó còn yêu hắn rất nhiều. Sao hắn lại bỏ nó ra đi, để nó bơ vơ một mình? Nó cảm thấy nhớ khuôn mặt lạnh như tiên của hắn, nụ cười ấm áp của hắn, vòng tay dịu dàng của hắn. Nó đã hạ sốt, đang trên đường thì nó gặp lại anh ta. Mỗi khi gặp anh ta, nó có cảm giác người đang đứng trước mặt nó là hắn chứ không phải là Trần Nhất Nam. Người mà muốn gặp là Lý Nhất Nam cơ. Cớ sao ông trời lại bắt nó gặp Trần Nhất Nam hoài như vậy? Sao anh cứ bám theo tôi? Nó nhăn nhó. Tôi không bám, anh ta lạnh lùng trả lời. Vậy 2 ngày nữa anh có chiến đấu với tổ chức không? Nó hỏi. Có, nhưng tôi sẽ không lộ mặt, anh ta lạnh lùng nói rồi đi qua nó. Về tổ chức được một lúc thì nó lại rời đi, cũng còn đường quen thuộc tới thẳng ngọn đồi. Nó ngồi xuống cạnh gốc cây, hai tay vuốt ve kim. Nó khẽ nhắm mắt, từng cơn gió thổi vào mặt nó đã quyết định. Sau khi giải quyết xong Đi Bay, nó sẽ trở về lục địa Australia. Miệng ngậm kẹo mút, không biết từ bao giờ nó đã có thói quen này. Thời gian thấm thoát đi qua. 2 ngày sau, lúc 7 giờ tối, nó và nhỏ Ân hôm nay diện một bộ đồ từ trên xuống dưới đen hết. Một cái áo cộc tay, kèm theo cái áo khoác dài tay màu đen. Một cái quần bó màu đen, kèm theo cái váy bó cũng màu đen nốt. Một đôi giày cao cổ vừa cao gót màu đen. Tóc tụi nó buộc gọn lại ra đằng sau, hai bên hông là hai khẩu súng lục, Bên trong áo tụi nó còn rất nhiều vũ khí khác, đương nhiên có Nhọ và Ân, thì cũng có Anh và Nhân. Hai người hôm nay cũng diện một cái quần màu đen, áo thun đen kèm theo áo khoác cũng đèn nốt. Nói chung cả đám bây giờ chỉ có một từ để tả là đen. Leo lên xe phóng thẳng tới địa điểm giao đấu, vừa tới nơi nó đã lườm cha con nhà họ Bạch. Không ngờ có ngày chủ nhân của Farm Rider cùng với những người khác lại tới nơi này tự hành động chứ. Bạch Tiểu Long, cha của Bạch Tiểu Hoàng vừa vỗ tay vừa nói. Vậy tôi lại không ngờ bọn hạ lưu như các người có thể sống tới ngày hôm nay. Nó khẽ nhếch môi cười khinh bỉ. Tôi nghe nói nam chủ nhân đã bị chết, vậy thì đã sao? Tôi vẫn không ngờ nam chủ nhân lại lìa đời nhanh như vậy. Vậy càng tốt, tên đó chết đi cho trời nó xanh. Tiểu Long nói giọng mỉa mai. Vậy thì các người cũng sắp chết rồi đó. Nó nói rồi rút sợi dây sắt ra. Cuộc chiến giữa diễn ra, người nó hận đã Bạch Tiểu Long. Ông dám sỉ nhục hắn, dùng hết mọi kỹ thuật đấu với ông ta, còn những người kia đấu với đám thuộc hạ của ông ta và con ông ta. Nó ra rất nhiều đòn hiểm hóc nhưng không trúng được phát nào. Vướng víu nó cất dây xích vào, dùng tay chơi không. Nó thật không ngờ ông ta lại mạnh tới vậy. Nó la lên vì ông ta cầm con dao Nhọ dẹt ngang hông nó. Mày chết chắc rồi, con danh. Ông nói giọng khinh bỉ. Em sắp gặp lại anh rồi, nó nghĩ. Ông ta ăn trọn một cú đá của người che mặt. Nó khẽ mở mắt, nhận ra đó là anh ta. Cố gắng vùng dậy nhưng cơ thể nó không cho phép. Vì mới hạ sốt xong nên người nó rất yếu. Bây giờ còn bị thêm một vết thương ở ngay hông nữa. Anh ta bắt đầu đấm đá, miệng ông ta bắt đầu chảy máu. Một thuộc hạ của ông ta giơ súng lên bắn. Anh ta né được, nhưng chiếc mặt nạ và cái nón vô tình rơi ra. Khoảnh khắc đó nó không tin vào mắt mình. Mái tóc màu xanh dương, đôi khuyên tai màu bạc, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt màu hổ phách hờ hững và sâu vô hồn. Tất cả đều khiến nó nhớ hắn. Nó không tin hắn còn sống. Nhất Nam, anh còn sống. Độ dối, hắn khẽ nói. Em ngồi im, hắn nói. Không, nó gượng dậy đứng trước hắn. Nó quỵ xuống trước mắt hắn, một nhát gài vào bụng. Nó nghĩ có lẽ không thể sống cùng hắn. Tạm biệt anh, em đi trước. Nói rồi nó ngất đi. Hắn không giấu nỗi vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt. Người con gái hắn yêu thực sự sẽ rời hắn sao? Ông chết với tôi, lão già khốn nạn. Hắn la lên rồi lao vào đánh ông ta tới tấp. Máu từ miệng ông ta chảy ra ngày càng nhiều. Ông đi chết đi. Hắn giơ cây súng lên, mắt hắn hiện lên chữ chết. Giới hắc đạo ai cũng biết, một khi hắn điên lên thì không ai có thể sống sót. Ông ta chết ngay tức khắc. Lúc đó vừa có cả đám giết xong con của ông ta thì thấy nó nằm đó với một vũng máu. Còn hắn thì đang quỳ khẽ bên nó đau khổ. Nhanh chóng bế nó vào bệnh viện. Trong khi nó đang phẫu thuật thì hắn ở ngoài đi lại không yên. Trước khi nó vào phòng mổ, hắn còn hăm dọa ông bác sĩ là nếu làm cho nó chết thì ông cũng đi theo. Hắn còn dọa cho nguyên cái bệnh viện này sập nữa. Cả đám người nào người nấy băng bó tử đưa. Hắn kể lại mọi chuyện cho người nghe. Ngày xong mọi người, nhất là hai con Nhọ bạn của hắn, nhào vào chửi bới hắn. May mà có Anh và Nhân ngăn lại, nếu không thì đã có chiến tranh nội bộ. Sau mấy tiếng phẫu thuật, ông bác sĩ đi ra. Hắn chạy nhanh lại hỏi ông bác sĩ. Cô ấy sao rồi? Cô ấy không sao, chỉ cần dưỡng vết thương và uống thuốc vài ngày. Vậy tôi vào thăm. Thấy nó nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, trong lòng hắn vô cùng đau đớn. Không ngờ một chủ nhân lạnh lùng nhất trong giới hắc đạo lại có ngày đau vì một cô gái. Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em hãy mau tỉnh lại đi, anh xin em, không có em, anh không biết sống làm sao. Em hứa với anh là sẽ đi ngắm sao băng với anh mà, vậy sao bây giờ lại thế này? Anh biết anh sai rồi, đáng lẽ anh không nên lừa dối em như vậy, anh đã làm em khóc, nhưng khi thấy em khóc, lòng anh đau như cắt. Xin em hãy mở mắt ra, từng giọt nước mắt nàng nhí chị xuống, ai nói đàn ông sẽ không khóc, chỉ là họ sẽ khóc trước ai thôi. Cứ ngỡ lạnh lùng sẽ không đau, nhưng sao hắn lại đau khi yêu nó? Phải chăng nó quá quan trọng đối với hắn, một thứ mà hắn không thể làm mất? Trong khi nó nằm dưỡng bệnh thì hai con Nhọ bạn cũng nằm dưỡng bệnh, vì hai người cũng bị thương ở những phần có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hai Nhọ bạn đã tỉnh từ mấy ngày trước, bây giờ chỉ còn mỗi mình nó. Hắn ngày đêm chăm sóc, không ăn cái gì. Mày nên ăn cái gì đi, anh nó lo lắng. Tao không ăn, nó hắn lạnh lùng. Mày không ăn để lúc em tao tỉnh dậy, nó thấy mày như ma cây, càng khiến nó đau lòng hơn. Anh quát hắn, vậy tao đi, hắn lạnh lùng nói. Không lâu sau, ba mà nó và ba mà hắn chạy vào. Mẹ nó chạy tới bên giường bệnh của nó, nắm tay nó khóc. Con ơi, sao con lại như thế, mẹ nó đau khổ. Thôi, dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi, chị đừng khóc nữa. Con bé sẽ tỉnh thôi, mẹ hắn an ủi mẹ nó. Trong tiềm thức của nó, nó đang ở trong một không gian trắng toát, kể bên nó là một người con trai có tỷ lệ hoàn hảo đến tuyệt vời. Nhất Nam, em chết chưa? Nó khẽ hỏi hắn. Em chưa chết, em phải sống để quay về bên anh. Nhất Nam kia đã xin lỗi em và mong em tỉnh lại tới quên ăn, quên ngủ mấy ngày rồi. Hắn trả lời dịu dàng, nó mỉm cười. Hiện tại, ngón tay của nó khẽ động đậy, đôi mắt thiên thần màu xanh dương long lanh của nó từ từ mở ra. Mọi người nhào đến nó. Mọi người, Nhất Nam đâu? Nó vừa tỉnh dậy thì hỏi tới hắn ngay. Nam đi ăn rồi, anh mới kêu nó đi lấy. Mấy ngày nay, nó ngồi mong em tỉnh lại. Nó chẳng ăn uống gì hết, anh nó nói. Mày tỉnh rồi hả? Nhỏ nằm giường kế bên hỏi. Ừ, mày cũng phải nằm à? Nó trầm chọc. Mới tỉnh lại đã chọc rồi, ầm lên tiếng. Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, hắn bước vào với vẻ mệt mỏi. Mọi người hùa nhau ra ngoài, anh và Nhân thì kéo cửa căn phòng lại. Phòng tụi nó là phòng đặc biệt, nằm chung một phòng nhưng có ba đứa. Một là cửa ra vào, hai là cửa ngăn cách phòng nó và nhỏ, ba là cửa ngăn cách phòng Ân và nhỏ. Em tỉnh rồi hả? Hắn không giấu nổi vẻ vui mừng trên mặt. Nó không nói gì, chỉ quay lưng vào về phía hắn làm mặt giận. Anh xin lỗi, anh có lý do mà. Không biết, anh dối em. Nó nói bằng giọng hờn dỗi, nhưng trong lòng rất vui vì hắn đã xin lỗi nó. Anh có lý do thiệt mà. Hắn khẽ cười vì hắn biết khi nó thật sự giận hắn, nó đã không xưng hô anh em với hắn, hoặc là không nói chuyện với hắn rồi. Vậy anh nói đi, lý do là gì? Nó quay người lại nói, mặt vẫn còn nét giận. Lúc phẫu thuật xong thì anh nhận được một tin nhắn của nhà họ Bạch. Ông ta nói, nếu anh mà gặp lại em, thì ông ta sẽ làm mọi cách cho em chết trong đau đớn. Nên anh mới không gặp em, và nói với bác sĩ rằng, em là phẫu thuật không thành công. Hắn kệ một lèo nhưng vẫn còn sự lạnh lùng. Em không ngờ một người tài giỏi như anh lại bị hai cha con đó ăn hiếp. Nó mỉm cười chọc hắn. Có lẽ cơn giận của nó đã thật sự nguôi ngoai. Nếu không làm vậy em sẽ bị chết. Lúc đó anh chẳng muốn sống. Khi thấy em bị thương, tim anh đau lắm. Hắn dịu dàng nói. Vậy trước khi phẫu thuật em nhớ là có người nói yêu em mà. Nó mỉm cười nói. Ừ, anh yêu em, được chưa cô nương? Hắn cốc yêu nó và chán, rồi mỉm cười. Một nụ cười tỏa nắng và hiếm hoi. Một nụ cười ít ai thấy được. Em cũng yêu anh, nó mỉm cười. Mà nó chưa nói hết thì đã bị đôi môi của hắn phủ lên. Một nụ hôn chứa đựng sự ngọt ngào. Bắt quả tang, anh và Nhân mở cửa phòng. Nó lấy tay che mặt. Tụi bay, hắn lóe vào một tia chết chóc. Tay của hắn bẻ sang rắc. Nam, bình tĩnh. Tụi tao không muốn nằm viện đâu, bỏ qua lần này. Nhưng hắn nói nửa chừng. Phải khao tụi này đi ăn, nó tiếp lời. Khao em đi ăn chắc chắn tụi anh phá sản, anh nói. Anh ơi, anh không khao em kia, nó nhõng nhẽo với hắn. Hắn đưa đôi mắt giết người liếc qua anh và Nhân, rồi Nhân hết cách. Sẵn tiện cho bọn em luôn, Ân và nhỏ đồng thanh nói. Chết tụi tôi. Vài ngày sau, tụi nó được xuất viện. Anh và Nhân cũng khao tụi nó một chầu, ăn xong chầu đó, mỗi cặp một hướng. Ái ơi, anh dẫn nhỏ tới một vườn hoa và nói. Gì anh? Nhỏ bước tới cùng anh trả lời. Anh bỗng dừng lại, đặt hai tay lên vai nhỏ. Em à, anh không giỏi tiếng Anh nhưng vẫn đủ nói một câu I love you. Anh không giỏi lịch sử nhưng cũng đủ nhớ ngày ta nói lời yêu. Anh không giỏi địa lý nhưng biết rõ vị trí của em trong trái tim anh. Anh không giỏi hóa học nhưng đủ để thấy phản ứng mạnh mẽ khi thấy em cười. Anh không giỏi văn nhưng đủ để nói em anh yêu em nhiều lắm. Và anh không giỏi mọi thứ nhưng sẽ là thủ khoa nếu toàn bộ chủ đề là về em. Anh nói hết mọi tâm sự trong lòng mình. Em cũng vậy, em mong ngày này lắm. Nhỏ ôm chầm lấy anh. Anh đặt lên môi nhỏ một nụ hôn nồng thắm. Anh đã luôn sợ nhỏ sẽ từ chối anh. Sau khi hôn xong, nhỏ vui vẻ mỉm cười. Em thấy hình như lời tỏ tình của anh xa xao ít. Nhỏ đưa ngón tay lên cầm ra vẻ suy tư. Sao là sao? Anh ngạc nhiên hỏi. Bộ anh tỏ tình với con gái anh yêu đều là sai sao? Em thấy anh nói anh không giỏi tiếng Anh, lịch sử, địa lý, hóa học và văn hoàn toàn sai. Với câu cuối, anh nói anh không giỏi mọi thứ thì nó sai trầm trọng. Nhỏ nói với vẻ trầm trọc, bó tay em luôn, anh cốc yêu nó. Đúng là anh không giỏi tiếng Anh, thì sao anh lại đi khắp thế giới? Anh không giỏi lịch sử, làm sao anh vượt qua được các kỳ thi lịch sử thế giới? Anh không giỏi địa lý, sao anh có thể là người xác định vị trí cho tổ chức Van Leyprecht? Anh không giỏi hóa học, sao anh có thể phát minh ra thuốc độc kích thích làm tê liệt thần kinh? Anh không giỏi văn, sao anh có thể kiếm ra lời tỏ tình hay như vậy? Đúng, anh giỏi mọi thứ, từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, từ phải qua trái, từ nấu ăn cho tới thể thao và tỉ thứ khác. Thấy anh im lặng suy nghĩ, như đọc thấu được suy nghĩ của anh, nhỏ nói, em nói đúng không? Nhỏ cười nói, rồi em nói đúng. Anh nói rồi, nắm tay nhỏ đi về. Còn về phía Nhân và Ân, Nhân chở Ân tới một bãi biển, Nhân tháo đôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net